Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2454, Đồng Khôi cái chết. Phốc phốc, Đồng Khôi xương ngực vỡ vụn, lồng ngực trong nháy mắt lõm đi xuống, trong miệng phun ra ra đại lượng đen nhánh máu tươi, giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài, nện ở đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Sau đó chậm rãi rơi xuống phía dưới. Khụ khụ, răng rắc, Đồng Khôi ho kịch liệt thấu hai tiếng. Vừa mới vừa vặn dãy giụa lấy đứng dậy. Rất nồng nặc hàn khí lại là tại trong thân thể của hắn bạo phát làm cho hắn trong nháy mắt bị đông. Cứng thành một tòa bắt mắt tượng băng. Tượng băng phía trên một chút vết nứt lặng yên ở giữa lan tràn ngang dọc. Cuối cùng bịch một tiếng vỡ ra. Hóa thành vô số bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống. Tại lộng lẫy đèn ánh sáng chiếu rọi bông tuyết phía trên chiết xạ ra chướng mắt quang mang. Mà tại toàn bộ Viêm Hoàng cổ thành tiếng tăm lừng lẫy Đồng gia tộc trưởng Đồng Khôi lại là triệt đề. Tử vong, biến mất tại mọi người trong tầm mắt, như là chưa bao giờ xuất hiện. T, tình cảnh này phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mọi người căn vốn thì chưa kịp phản ứng. Tất cả đều là một mặt kinh hãi mà nhìn xem Lam Phong. Rung động trong lòng tới cực điểm. Chờ bọn họ lấy lại tinh thần lúc, từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm cũng là theo bọn họ truyền ra. Gia hỏa này vậy mà vừa đối mặt đem Đồng gia tộc trưởng đương nhiệm Đồng Khôi cho miểu sát. Cái này, đây cũng quá ngưu bức. Hắn rốt cuộc là ai a? Con ta, phụ thân. Nhìn lấy cái kia phá nát tử vong Đồng Khôi, Đồng lão cùng Đồng tốn có thể nói là tê tâm liệt phế. Trong miệng phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng hội là như vậy kết cục. Riêng là Đồng lão hắn vừa mới ngay tại Đồng Khôi bên người thế nhưng là Lam Phong động tác thật sự. Là quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không kịp xuất thủ cùng cứu viện. Lam Phong không ra tay thì thôi. Vừa ra tay thì kinh người. Ta muốn làm thịt ngươi. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Nhìn lấy cái kia vỡ vụn tung bay rơi trên mặt đất bông tuyết. Đồng lão phẫn nộ cùng cực. Hắn xoay đầu lại một mặt lạnh lẽo mà nhìn xem Lam Phong. Trong miệng truyền ra ác độc gào thét. Tất cả Đồng gia tộc người nghe lệnh. Cho ta làm thịt hắn. Giết hắn. Vì tộc trưởng báo thù. Theo Đồng lão ra lệnh một tiếng. Đại lượng Đồng gia tộc người cùng cường giả thì là không muốn sống hướng lấy Lam Phong phóng đi. Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ tức giận âm. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Một bước cất bước, đáng sợ cực hàn chi lực theo lòng bàn chân hắn bạo phát. Những cái kia Đồng gia cường giả cùng các tộc nhân còn chưa kịp vọt tới Lam Phong trước mặt chính. Là bị đông cứng thành một tòa bắt mắt vô cùng tượng băng. Triệt để mất đi hành động lực. Thằng con hoang. Người đi chết đi. Ngay lúc này. Đồng lão rốt cục xuất thủ. Hắn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lam Phong. Mất con thống khổ làm cho thần sắc hắn gần như điên cuồng. Thể nội cương khí bị hắn thôi động đến cực hạn. Sau đó bị hắn rót vào đến trong lòng bàn tay. Làm đến hắn chỉnh cánh tay đều bị ngọn lửa màu đỏ thắm ngưng tụ trở thành một đầu cuồng sư mang. Theo vô tận sát ý hung hăng đánh tới hướng Lam Phong giữa lưng. Bạch, Lam Phong giống như có cảm giác thế nhưng là ngay cả đầu cũng không quay. Chỉ là trở tay dò ra chính là tinh chuẩn không sai lầm đem Đồng lão quyền đầu cho cầm ra. Ngay sau đó tay cầm bỗng nhiên phát lực. Liền đem Đồng lão cho quăng bay ra đi. Đông. Cũng không biết Lam Phong tay cầm ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng cường đại. Bị quật bay ra ngoài Đồng lão liền một tia phản kháng dãy giụa khí lực đều không có chính là bị. Quật bay ra ngoài nặng nề mà nện ở trên vách tường. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Nhấc lên vô số hạt bụi. Khụ khụ, chờ hạt bụi tán đi. Máu me khắp người Đồng lão chính là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Giờ phút này áo quần hắn rách mướp, trên thân nhiều vết thương phủ đầy máu tươi, nhìn qua chật vật không thôi cùng lúc trước so ra có thể nói là tưởng như hai người. Nếu không phải Lam Phong tận lực lưu thủ, hắn đã trở thành chết người. Dù sao, có rất nhiều chuyện còn muốn theo lão già này trong miệng mới có thể biết được. Tỷ như làm sao liên hệ với Hắc Lân tổ chức, lại tỷ như bọn họ là như thế nào cùng Tinh Không cổ quốc hợp tác, lại hoặc là bọn họ sau lưng còn có hay không hắn chủ mưu chỗ dựa chờ. Theo Lam Phong, cái này một dãy chuyện có thể nói là liên lụy cực lớn. Cái kia, đáng chết, người đến cùng là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy? Toàn lực công kích vô hiệu, ngược lại bị đối phương tùy ý nhất kích trọng thương làm cho đồng lão. Khắc sâu minh bạch người nam nhân trước mắt này thực lực cường đại cùng khủng bố. Giải giữa bọn hắn có một đầu khó có thể vượt qua khoảng cách. Hắn tất cả mọi thứ dãy dụa cùng phản kháng đều chẳng qua là phí công. Làm cho hắn chỉ có thể thần sắc băng lãnh mà oán độc nhìn lấy Lam Phong. Căn bản cũng không dám lại độ động thủ. Lam Phong có thể không có tính toán cùng cái này đồng lão có bất kỳ nói nhảm ý tứ. Hắn mặt không biểu tình, cất bước hướng về đồng lão bước đi. Hắn muốn làm liền đem ra hỏa này cho bắt giao cho chấp pháp đội để bọn hắn điều tra là được. Hắn sự tình hắn cũng không muốn quản nhiều. Hỗn đàn, lão phu theo ngươi liều. Nhìn lấy cái kia từng bước đi tới Lam Phong, đồng trong đôi mắt già nua nồng đậm hàn mang đang nhấp nháy. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội cương khí phun trào. Hai tay mang theo nồng đậm cương khí mãnh liệt mà đối với mặt đất đè xuống. Nộ hỏa cuồng mãng sát, oanh xùy, theo đồng lão hai tay đè xuống. Nồng đậm cương khí ngang dọc gào thét rót vào tới mặt đất bên trong. Làm cho cứng rắn sàn nhà trong nháy mắt băng vỡ đi ra. Một đầu cương khí ngưng tụ cự mãng mang theo đại lượng sàn nhà hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Ngao, thế mà, Lam Phong chỉ là mắt sáng lên. Bất luận là cự mãng cũng tốt, vẫn là cái kia bay múa đầy trời sàn nhà cũng được đều trong nháy mắt. Này hóa thành hư vô. Đáng chết, thấy thế, đồng lão sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Không chút nghĩ ngợi thể nội năng lượng bạo phát. Cũng không quay đầu lại, đánh vỡ pha lê hướng về bên ngoài bay vọt mà đi. Lão gia hỏa này nói muốn cùng Lam Phong liều mạng lại chuyển cái lưng liền chạy cách. Ra ra, đừng bỏ lại ta, nhìn lấy đồng lão cái kia nhảy ra ngoài cửa sổ thanh âm. Đồng tốn trong miệng phát ra tuyệt vọng bất lực hò hét. Cháu ngoan, ngày khác ra ra lại tới cứu ngươi. Đáp lại đồng tốn là đồng lão xa như vậy đi lời nói. Muốn đi, có hỏi qua ta à? Đánh vỡ cửa sổ kiếng bay nhảy ra. Đồng lão chính là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về thành bên ngoài phương hướng lao đi. Thế mà hắn bay ở giữa không trung còn chưa kịp rơi xuống đất. Lam Phong cái kia thanh âm lạnh như băng lại là tại hắn bên tai vang lên. Làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Phanh, phốc phốc, làm hắn quay đầu nhìn qua lúc. Phù hiện trong mắt hắn là Lam Phong cái kia mang theo hàn băng chi lực đá ngang. Trong nháy mắt tiếp theo, đồng lão thân thể bị Lam Phong đá ngang cho đánh trúng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng từ giữa không trung rơi xuống phía dưới hung hăng nện ở. Phía dưới trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, nhấc lên vô số hạt bụi. Luồng gió mát thổi qua, hạt bụi tán đi. Máu me khắp người chật vật không chịu nổi đồng lão thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Hồng hộc, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia vững vàng rơi tại phía trước ngăn lại hắn đường đi Lam Phong, đồng lão sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong miệng miệng lớn thở hồng hộc, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Xen lẫn băng lãnh cùng nghiền ngẫm hí ngược âm thanh thì là lặng yên ở giữa vang lên. Đồng kinh thiên, ngươi là đánh không lại hắn. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng chúng ta điều kiện, chúng ta liền giúp ngươi giải quyết tiểu tử này như thế nào. Theo cái này âm thanh vang lên, một trận luồng gió mát thổi qua. Hai đạo màu đen cái bóng chính là quỷ dị hiện lên ở đồng lão trước mặt. Đem hắn ngăn cản sau lưng bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.